Chương 130, 3 năm thời gian Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dì Dì Dạ bị xạ rủ tổ bị phái qua Vũ Chi Quốc là qua chấp hành một bí mật nhiệm vụ, hoặc là sự an bài của vận mệnh. Tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn đụng tới 3 tiểu hài Dạ Hỉ Cổ, tiểu Mi Nam Mi, Nạ Gạ Tổ. Cái này 3 tiểu hài lẻ loi hữu quạng, không chỗ nương tựa. Nhìn thấy cái này 3 tiểu hài đầu tiên nhìn, Dì Dì Dạ cảm giác mình cùng bọn họ hữu duyên, tiện tạm thời giáo dục bọn họ nhẫn thuật, để cho bọn họ nắm giữ sống tiếp năng lực. Giáo dục bọn họ sau một khoảng thời gian, Dì Dì Dạ trở về Cổ Nổ Hạ, trở thành Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ Lao Sư. Theo không lâu sau, Hạ Tạc Xạ Củ Mỏ chấp hành một lần nhiệm vụ đặc thù, làm cứu viện đồng bạn từ bỏ nhiệm vụ, dẫn đến Cổ Nổ Hạ tổn thất nặng nề. Từ đây đệ nhất truyền kỳ nhiệm vụ Cổ Nổ Hạ Sì Dổ Kỳ Bạ Xui Xẻo Thượng Khuất Nhục ra tỏa, ở Cổ Nổ Hạ thôn dân nhục mạ bên trong càng ngày càng tiểu tụy, lúc trước hăng hái lại cũng biến mất không còn tăm hơi. Ở sự an bài của vận mệnh dưới, hòa ảnh thế giới lại dựa theo nguyên tắc quỹ tích chậm rãi phát triển. Thoáng qua trong lúc đó, thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. Cổ Nổ Hạ lần thứ 2 tươi tốt, từng người thiên tài nhẫn giả đi ngang qua xuất thế, mà tối làm chói mắt tiện là Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ. Tuy là bình dân, nhưng thiên phú của hắn cùng thực lực nhưng đem Cổ Nổ Hạ một đám danh môn thiên tài ép tới không nhấc nổi đầu lên. Ngày đó, Tu Nạ đi tới hỏa ảnh văn phòng, gặp mặt Xạ Rủ Tổ Bì. Xạ Rủ Tổ Bì lao sư, ta tới hướng về ngươi xin lịch lãm. Ta có một môn chữa bệnh nhận thuật vẫn không có cách nào hoàn thành, ta nghĩ khắp nơi thu thập một thoáng tài liệu, hay là có thể mang này môn nhận thuật sáng tạo ra đến. Tu Nạ nói nói, lịch lãm mà. Xạ Rủ Tổ Bì biết nói Tu Nạ mấy năm qua một mực nghiên cứu một môn nhận thuật, cho tới rốt cuộc là cái gì nhận thuật, hắn nhưng không biết, chẳng qua hiện nay thôn làng thập phần ăn la nhờ yên tĩnh, chiến tranh cũng từ lâu kết thúc rồi. Tu Nạ rời đi đối với Cổ Nổ Hạ tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Liền, Xạ Rủ Tổ Bì tiện gật đầu nói, vợ ơ ý thi tô tờ, ta phê chuẩn. Thấy Xạ Rủ Tổ Bì đồng ý rồi, Tu Nạ hưng phấn nói, Xạ Rủ Tổ Bì lao sư, vậy ta lập tức xuất phát. Nói, Tu Nạ tiện vui vẻ rời đi. Nhìn Tu Nạ bóng lưng rời đi, Xạ Rủ Tổ Bì cảm giác có chút không đúng. Chợt nhiên, một cái phủ đầy bụi đã lâu trí nhớ dâng lên trong lòng. Tu Nạ không phải là qua tìm Sủ Bạ Xạ đi ả nhà 3 năm trước, hắn từ Sủ Nạ trong Mỹ hệ NG biết được Sủ Bạ Xạ bế quan rồi, 3 năm qua, hắn cũng vẫn không nghe thấy Sủ Bạ Xạ tin tức, dần dần mà tiện đem Sủ Bạ Xạ quên mất rồi, cũng hoặc là đáy lòng không muốn nhớ lại, bởi vì đây là củ ổ cờ đơ ý hàn ở bên trong một cái chỗ bẩn. Mà bây giờ, trí nhớ xông lên đầu, Sủ Bạ Xạ thân ảnh của xuất hiện lần nữa trong đầu của hắn, thật lâu chưa từng tiêu tan. Hy vọng ủ rủ mà kỳ Sủ Bạ Xạ không muốn nháo ra chuyện gì đến, bằng không coi như tử, ta cũng để cho ngươi không được dễ chịu. Xạ Rủ Tổ Bì trong lòng ám đạo. Tu Nạ thu thập xong đồ vật, chuẩn bị ly khai Sẻn Du nhất tộc, lúc này vừa vận đụng tới đệ đệ Nạ A Kỳ. Tỷ tỷ, ngươi đây là muốn qua cái nào nơi A Nạ A Kỳ hiếu kỳ hỏi thăm. Hôm nay Nạ A Kỳ từ lâu không phải lúc trước cái kia tiểu thí hài rồi. Hiện hắn hôm nay đã trở thành Cổ Nổ Hạ một tên tinh anh trung nhẫn, tức sắp trở thành thượng nhẫn, tuy nhiên không phải thiên túng kỳ tài, nhưng cũng miễn cưỡng quên là một gã thiên tài nhân vật, lại thêm thượng hắn cao siêu tiến thuật, ở toàn bộ Cổ Nổ Hạ cũng quên là có chút danh tiếng. Tỷ tỷ muốn qua lịch lãm một quãng thời gian. Tu Nạ mỉm cười nói nói. Lịch lãm Nạ Ả Kỳ hai con mắt lộ ra một chút giảo hoạt tâm ý, cười hát hát nói, tỷ tỷ không phải là qua tìm tỷ phu đi nghe được câu này. Tu Nạ khuôn mặt lộ ra một tia đỏ bừng tâm ý, chừng Nạ Ả Kỳ liếc một chút, tiểu hài tử quản nhiều như vậy làm cái gì? Tỷ tỷ, ta cũng không là tiểu hài tử, làm sao ngươi luôn coi ta là thành tiểu hài tử? Nạ Ả Kỳ có chút khó chịu nói. Dâm một tiếng, Tu Nạ lập tức ở Nạ Ả Kỳ đầu thượng khinh gõ nhẹ một cái, ở tỷ tỷ mắt nơi, ngươi vĩnh viễn đều là trẻ con, có phải là lớn tuổi rồi y? Cũng dám chế nhạo tỷ tỷ không dám không dám. Nạ Ả Kỳ liền vội xin tha nói. Hắn có thể rõ ràng tỷ tỷ của hắn tính cách, chỉ có ở tỷ phu Sủ Bạ Xạ trước mặt của Ôn Nhu, ở những người khác trước mặt nhưng là thập phần hung hãn. Nạ Ả Kỳ, chính mình chăm sóc tốt chính mình, tỷ tỷ trước tiên đi. Cùng Nạ Ả Kỳ từng căn dặn về sau, Tu Nạ tiện ly khai. Chính như Nạ Ả Kỳ nói, lần này, Na Nở Dê đúng là qua tìm Sủ Bạ Xạ, nhưng cũng có một cái khác mục đích. cái kia chính là qua tìm kiếm tài liệu nghiên cứu duyên thọ nhẫn thuật. 3 năm thời gian, NaNZ mặc dù không có thành công nghiên cứu ra duyên thọ nhẫn thuật, nhưng đã có một chu tờ tiến triển dô y, bây giờ chỉ cần càng nhiều nữa thí nghiệm tài liệu cùng với nhiều lần thử nghiệm, tiện có thể mang duyên thọ nhẫn thuật nghiên cứu ra biển rộng mênh mông ở bên trong, một tòa cô đảo thượng. Dù bạ xạ bế quan động phủ bên trong phòng ngủ, bao vây lấy sủ bạ xạ trả cờ giả kén chợt nhiên muốn nổ tung lên, lộ ra cái kia bộ hoàn mỹ thân thể, bất luận cái nào nữ nhân xem phòng trừng đều sẽ lập tức nào tới. Chợt nhiên, dù bạ xạ hai mắt nhắm chặt chậm rãi chân mở, ý thức bắt đầu trở về. Đệ nhất chuyển hoàn thành át sủ bạ xạ tự lẩm bẩm nói. Chợt, hắn chậm rãi ngồi dậy, kiểm tra thân thể của chính mình, lúc này hoảng sợ một đầu. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tế bào tràn ngập nồng nặc hoạt tính cùng sinh cơ, da thịt như trẻ con mềm mại, nhưng sức phòng ngự nhưng so sánh trước mạnh hơn. Chợt lần thứ hai nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm nói, lực lượng tinh thần tăng cường rất nhiều. Vẹn vẹn đệ nhất chuyển thì có hiệu quả như thế, có thể tưởng tượng cửu chuyển sau khi sẽ khủng bố cỡ nào đệ nhất chuyển hoàn thành, có thể tạm thời đình chỉ tu luyện thời gian nửa năm, là thời điểm qua nhìn Suna. Dù bạ xa ám đạo, hắn một lần bế quan liền quá 3 năm, đối xú nạ tư niệm cũng không phải quá sâu, dù sao ở cảm giác của hắn ở bên trong, xú nạ với hắn chia ra mới qua và y nga y nư a mà thôi. Nhưng hắn biết nói, xú nạ 3 năm đều không nhìn thấy hắn, nhất định đối với hắn thập phần tư niệm cùng với khát vọng nhìn thấy hắn. Hắn cũng không thể để xú nạ thương tâm đi. Ngủ say 3 năm cánh nhiên một chút cũng không đói bụng, cựu chuyển bất tử thần thông quả nhiên thần kỳ. Tuy nhiên không đói bụng, nhưng xù bạ xạ vẫn là qua ngoài động phủ trong rừng núi đánh mấy cái giã ngoại, làm một trận ngon miệng bữa tiệc lớn. Một hồi ăn nhiều sau khi, hắn lúc này mới ly khai cô đảo, hướng về hỏa chi quốc phương hướng chạy vội mà qua. 3 năm trước cùng xú nạ chia ra cái trấn nhỏ kia tử, xù bạ xạ lần thứ 2 tới nơi này nơi. 3 năm trước, hắn cùng xú nạ trong bóng tối ước định rồi y, 3 năm sau lần thứ 2 đi tới nơi này nơi gặp nhau. Bây giờ 3 năm đã đến. Hắn đến đứng cách tiểu trấn tử cách đó không xa một ngọn núi ở trên sủ bạ xạ mở ra thiên nhãn thần thông nhìn quét toàn bộ tiểu trấn tử, tìm kiếm lấy sủ nạ tung tích. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.